Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 37, anh có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, anh có ý gì? Người phụ nữ trung niên kia đâu có nghe nói cô gái kia nói. Bà ta còn cố tình nói to. Không đúng sao? Con hư thường tại mẹ. Tiêu Dao như được nghe chuyện cười. Cô cười nhẹ lên một cái. Vậy cho hỏi bà một chút. Có phải như những gì tôi đang nhìn thấy là cháu hư tại bà không vậy? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Cô, người phụ nữ á khẩu nhất thời không nói được gì. Hừ, cô cũng đừng cho mình giỏi giang làm. Nhìn người cô là biết chẳng ra gì. Dù có chẳng ra gì cũng không liên quan đến bà. Một giọng nói vang lên phía sau họ. Tiêu Dao đưa lưng về phía người đàn ông này lên không biết hàn đã đến lúc nào. Cô quay đầu lại cười. Người đàn ông đáp lại nụ cười của cô. Nhưng rất nhanh Han ta đã 1914 28 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 37 anh có y gíp cười cười. Vậy thì đây là chị dâu sao? Rất vui được gặp chị. Tôi tên Phương Hàn Thanh. Chị có thể gọi tôi là Hàn Thanh. Phương Hàn Thanh cười nói giơ tay ra muốn bắt tay cô. Tiêu Dao quan sát ánh mắt của cô ta và người đàn ông phía sau. Chắc chắn họ có quan hệ gì đó. Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bay đi vì cô không muốn quan tâm. Chào chị, nhìn qua cũng biết là chị có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Không cần phải gọi chị dâu sớm như vậy đâu. Bởi vì 30 chưa phải là Tết. Biết đâu được, giọng cô cố ý kéo dài ra nhưng không nói hết câu. Bên hông bông có ai siết chặt lại. Tiêu Dao cau mày không vui. Lại nghe người đàn ông phía sau. Đi về thôi. Cũng muộn rồi. Nói xong giật tay của Tiểu Vũ. 3, 9, 14, 28. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 37 anh có ý gì? Tiêu Dao cúi chào họ sau đó liền quay người chạy theo. Đi ra cửa nhà hàng xe của Lục Thiên Bạch đã ở trước cửa. Tiểu Vũ ở trong xe vẫy tay với cô. Tiêu Dao bước đến gần chiếc xe những bong nhiên nó lại chạy nhanh đi. Suýt nữa làm cô ngã xuống đất. Tên đó lại nổi điên cái gì nữa vậy? Sau đó cô bắt một chiếc taxi và về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Hàn ta và Tiểu Vũ đang ngồi trên ghế. Cô đi thẳng vào trong cũng không nhìn họ đến một lần. Tiểu Vũ quay lại nhìn hắn lắc đầu. Thầm nghĩ, hai cái người này thật là... Mới yêu nhau đã vậy sau này cưới nhau về thì sẽ thế nào? Cậu nhóc chỉ nghĩ đến thôi là đã cảm thấy thích thú rồi. Lúc Tiêu Dao đang thay quần áo thì có 491428 đọc truyện tại VITETWAITIA chum 7 anh co IG người ngõ cửa. Cô nghĩ, chắc tầm này Lục Thiên Bạch cùng là về rồi đi. Vì vậy cô mặc một cái áo mong manh đi ra mở cửa. Vừa mở cửa tay vừa cài nút áo. Cài xong còn 3 cái nữa mới để ý người trước cửa không phải là con trai mình. Tiêu Dao sợ hãi hét lên một tiếng. Nhanh tay ôm trước ngực Minh. Người đàn ông lúc đầu có hơi bất ngờ. Nhưng lúc sau thích thú nhìn cô cười. Sợ cái gì? Tôi cũng không có đem cô. Ăn, ngay được. Hãn cố ý nhấn mạnh từ. Ấn, lên, anh. Lục Thiên Bạch đi qua người cô bước vào trong. Hắn quan sát trong phòng một lượt rồi lại nhìn về phía người con gái đang cúi đầu cái nút áo cười. Cô trước giờ vẫn ở nơi như thế này. 5, 9, 1428. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 37 anh có VG, nơi như thế này. Tiêu Dao ngước mắt lên nhìn Han. Anh có ý gì? Ngu ngốc tôi chính là có ý đó. Tôi hỏi trước giờ cô vẫn ở nơi như thế này. Tôi tàn rách nát. Tiêu Dao không vui nhìn hắn. Đúng vậy, tôi và Tiểu Vũ ở đây 4 năm rồi. Tiêu Dao nghe thấy người đàn ông ố lên một tiếng, sau đó lại là tiếng cười. Sau này cô không cần phải ở những chỗ thế này nữa. Tiêu Dao nghe xong không khỏi nhếch miệng lên cười. Nhưng con người giàu có đều hành xử thiếu văn hóa như thế. Anh 1428 69. Đọc truyện tại VITETWAITIA Chu biết không? Có người từng nói với tôi như thế này. Đôi khi không cần giàu có. Chỉ cần hai người yêu nhau cùng nhau sống vui vẻ là được. Dù chi ở trong một cái ổ chuột, người đàn ông như đóc nghe một câu chuyện cười. Hàn bật cười to lên. Cô nghĩ người đàn ông đó sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời. Hàn đi đến trước mặt cô. Có phải cô quả ngày thơ rồi không? Trên thế giới này không có tiền thì làm sao có hạnh phúc? Lục gia, tôi chính là người không cần tiền đó. Người đàn ông cười lại gần cô hơn một chút. Vì vậy người đàn ông kia mới bỏ cô đi đó. Hàn có ý gì? Người đàn ông kia. 7/9/1428 đọc truyện tại VITETWAITIA Tiêu Dao lùi lại về sau. Ánh mắt của cô chót trở lên mặt mát trong đó. Có bây giờ Moi phát hiện càng nói chuyện với người đàn ông này thì càng khó chịu. Anh không định đi về sao? Hàn lại đi gần đến ôm cổ vào lòng nói nhỏ vào tai cỏ. Đêm nay tôi mưa ở đây. Giọng nói như mang theo chút mê hoặc trong đó. Nó nhẹ nhàng như một cơn gió đang bay lướt qua một con sông dài vô tận. Tiêu Dao có cảm giác cô bị cuốn vào đó mãi mãi không thoát ra được. Đến lúc Hà thổi phù một cái vào tai cô thì cô mới bừng tỉnh trở lại. Vội đẩy hẳn ra, lấy tay lau lau đi nước trên tai mình. Ánh mắt oán giận nhìn Lục Thiên Bạch. Anh nói thôi không đốc sao? Tại sao lại phải liêm chứ? 8/9 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 37 anh có ý gì? Lục Thiên Bạch hài lòng với khuôn mặt này của Tiêu Dao. Bước lên xoa đầu cô sau đó đã ít bước ra khỏi phòng. Tôi phải đi về rồi. Hừ, đồ điên, Tiêu Dao hừ lạnh nói. 9/9/1428. Đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình truyện. Cách chương